Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 105, ngày cuối cùng 1. Góc truyện audio.com. Một buổi vui chơi của Hàn Liên qua đi, cậu trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hàn Liên vẫn chưa có ý định gỡ block cho anh chàng đáng thương nào đó, vẫn là để anh chàng đó hứng chịu cơn giận của cậu một thời gian đi, để sau này hắn khỏi chọc tức cậu nữa. Hàn Liên vui vẻ nằm ngủ một giấc tới sáng. Hoàng Kiều Anh sau khi về tới phòng nhìn số điện thoại của Lãnh Phong mà mình đã lấy được, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô ta nên tìm lý do gì để gọi điện thoại cho Lãnh Phong đây nhỉ? Hoàng Kiều Anh suy tư đủ đường, cuối cùng vẫn kìm nén tâm tư lại, trước hết để vài ngày nữa đi đã. Hàn Diệp đang ngồi xử lý một số công việc thường ngày ở công ty, hiện tại y đang cùng bọn người Lục Bạch góp vốn mở một công ty giải trí, bước đầu vốn là những bước khó khăn đôi khi cũng vô cùng bận rộn. Hàn Diệp gấp lại chiếc laptop, xoa xoa trán để giảm bớt cơn đau đầu, đọc tin nhắn mà Lãnh Thăng nhắn tới. Cục cưng, mai anh tới rước em nha. Hàn Diệp nghiến răng thầm mắng một tiếng, miệng nó, nhưng tay vẫn thoăn thoắt gửi lời ngọt ngào cho gã. Được thôi, anh có muốn ăn gì không em đem qua cho. Chỉ cần em đem thì cái gì cũng ngon. Lãnh Thăng không tiếc buông lời tán tỉnh. Hàn Diệp nhìn tin nhắn chỉ cười lạnh. Vậy để em suy nghĩ. Lãnh Thăng như đang đợi tin nhắn vậy trả lời rất nhanh. Mà dạo này hình như Tiểu Liên, em trai em không có ở nhà hả? Ồ, cuối cùng cũng lòi ra mục đích thật sự rồi hả? Cho dù trong lòng Hàn Diệp có khinh thường ra sao, ngoài mặt Hàn Diệp vẫn làm như không để ý trả lời. Hàn Liên dạo này đang quay một game show nào đó, đi mấy ngày chắc sắp về rồi. Lãnh Thăng nhắn lại một từ, sau đó lại đưa đầy chúc nhau ngủ ngon đầy ngọt ngào giả tạo rồi mới đi ngủ. Hàn Diệp nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của Lãnh Thăng, lại nhìn những tin nhắn chúc ngủ ngon của đám Lục Bạch, Lý Hoài, Úc Tử Lam, Hoàng Phủ Tần, trong lòng không có tư vị gì cả. Y không hiểu tại sao kiếp trước bản thân vì được cha Hàn yêu ái mà chết thảm, y không hiểu vì sao mình phải trọng sinh, y không hiểu tại sao mình phải dây dưa với đám đàn ông này, y càng không hiểu tại sao Hàn Liên luôn có được những thứ mà y mong muốn. Được các anh chị quan tâm chiều chuộng y cũng muốn lắm chứ, nhưng tại sao lại chẳng được như nguyện. Y cũng muốn, có được tình yêu lắm chứ. Một tình yêu mà đôi bên cùng tự nguyện chứ không phải chỉ vì lợi ích và tình đê, c, Hàn Diệp nằm che y giường thở ra một hơi dài. Nếu có không được y cũng không ngại cướp lấy đâu. Hôm nay chào đón 6 người bọn họ vẫn là nụ cười tiêu chuẩn của Vincent, 3 vị giám khảo không có mặt, Hàn Liên đoán hẳn là đã đến địa điểm nhiệm vụ rồi. Vincent cũng không vội công bố nhiệm vụ ngày hôm nay, chỉ bảo mọi người lên xe chuẩn bị đi tới điểm làm nhiệm vụ. Hàn Liên nhận ra đây là công viên giải trí mà hôm qua bọn họ đã chơi, nhưng khác một chút là địa điểm cách chỗ Hàn Liên tham quan khá xa. Chiếc xe buýt dừng lại, Tâm Trúc dẫn đầu mọi người bước xuống. Hàn Liên vừa nhìn thấy đây là chỗ nào Liên có xúc động muốn ba chấm. Lâu đài kinh dị, Vincent lúc này mới nói ra nhiệm vụ lần này. Mọi người cũng thấy rồi đấy, đây chính là nơi làm nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta. Hàn Liên, đừng có nói là vô đó đứng chụp hình với mấy anh chị áo trắng bay lượn lờ nha. Cũng may nhiệm vụ không có não tàng đến mức đó, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Ở trong lâu đài kinh dị, khắp ngóc ngách đều sẽ có khả năng giấu chiếc hộp nhiệm vụ cho các bạn, chỉ có đúng 6 chiếc hộp, mỗi chiếc hộp sẽ là một nhiệm vụ khác nhau, các bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Đặc biệt lần này sẽ có điểm khác, đó chính là số điểm mà các bạn tích góp được sau 3 ngày sẽ được quy đổi thành tiền để các bạn thoải mái mua sắm ở thành phố này. Mong các bạn sẽ lấy được điểm cao. Hàn Liên nghe mà gật gù, nghĩa là sau khi hết phần thi này cậu sẽ được đi shopping miễn phí đó hả? Quá đã, còn gì tuyệt vời hơn. Hàn Liên đối với trò chơi này vô cùng hưng phấn. Cách chương.